Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 256. Lôi vân rớt, thân làm cổn lôi một sợi tàn hồn, chưa từng có phát hiện tâm tình của mình sẽ phiền muộn như vậy. Tầng thứ ba thạch bi, bị cổn lôi dùng đặc thù phương pháp luyện chế, đã luyện thành một cái hạ phẩm phòng ngự linh khí. Mà cổn lôi mang theo trước khi chết, cũng đem bản thân một bộ phận thần thức đặt ở cái này linh khí. Khi hắn nhìn thấy một đám người hạo hạo đáng đáng đi tới tầng thứ ba lúc, tâm tình là vui thích, rốt cục có người đến kế thừa chính mình luyện khí thuật. Chỉ cần để cho mình nhìn xem, là ai mở ra tế đàn, là ai đã thu phục được tử vi yêu hỏa, là ai thu được thiên ngoại tử tinh. Thế nhưng là cổn lôi còn chưa bắt đầu nhìn, những người này liền rời đi. Rời đi, các người có bị bệnh không? Không phải liền là luyện chế một cái hạ phẩm linh khí sao? Có thiên ngoại tử tinh nơi tay, chính là tầm thường lục phẩm luyện khí sư đều có thể làm được a. Khi hắn nhìn thấy Vân Mậu đám người ngăn cản Lâm Nam đám người rời đi thời điểm, trong lòng âm thầm gật đầu. Những người này muốn đi liền đi đi thôi, đem thiên ngoại tử tinh lưu lại, bản thân còn muốn tìm truyền nhân đây. Chỉ bất quá, cổn lôi đầu còn không có điểm xong đâu, Vân Mậu đám người liền ngã xuống. Cam lê mẹ, yếu gà giả trang cái gì? Nhìn xem Lâm Nam đám người rời đi, trên mặt đất một đám trọng thương, còn có đằng sau cái kia một ít quần tu sĩ. Đi thôi đi thôi. Xem xét các người chính là đến tham gia náo nhiệt, nếu không phải là chỉ còn một sợi tàn hồn, cổn lôi đều sẽ trực tiếp khóc lên. Bản thân luyện khí thuật, rốt cuộc muốn năm nào tháng nào mới có thể gặp phải truyền nhân, các người sau đó phải đi đâu? Ra bí cảnh, Lâm Nam hướng về phía Nghiêm Phù Nghiêm San hỏi, trước tiên phản hồi tông môn bẩm báo nhiệm vụ. Lại sửa sang một chút thu hoạch lần này a. Nghiêm San rất đơn giản nói ra. Tông môn đệ tử ra ngoài, đây đều là thiết yếu quá trình a. Chẳng lẽ Lâm Nam không biết các người phi kiếm muốn hay không cường hóa một lần? Trong lúc rảnh rỗi, tất nhiên Nghiêm Phù Nghiêm San phi kiếm đều là mình chế tạo, cũng có thể thừa cơ hội này bên trên Ngọc Nữ cung một chuyến, cùng các nàng tạo mối quan hệ, nói không chừng lúc nào liền muốn cùng Phong Lôi Sát làm đây. Thực có thể chứ, ta muốn ta muốn. Nghiêm San kích động sắp nhảy dựng lên, lần này mặc dù thu hoạch không ít vật liệu, cũng đã nhận được thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, nhưng lại không có Lâm Nam cho mình chuôi này dùng tốt. Mà theo tu vi tăng lên, hiện tại trung phẩm pháp khí xác thực còn đủ, nhưng là có thể có được càng mạnh pháp bảo, ai lại không muốn chứ? Tất nhiên Lâm Nam người chế tạo này chủ động đưa ra muốn thay các nàng cường hóa phi kiếm, làm sao có thể cự tuyệt? Đứng một bên, đang chuẩn bị cùng Lâm Nam nói từ biệt Hạo Thiên Phủ cùng Duyên Sinh kiếm chủng đệ tử, nhìn thấy ở thanh vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thủy hỏa vô tình kiếm, thế mà vây quanh Lâm Nam hô to, ta muốn. Hừ, nếu không phải là đánh không lại ngươi, đã sớm chém chết ngươi. Một đám người khách sáo một phen về sau, liền trực tiếp tán. Lâm Nam triệu hoán ra cân đấu vân, mang theo bốn cái mỹ nữ tu sĩ, đỉnh lấy đông đảo độc thân cầu ước ao ghen tị ánh mắt, lưu lại một đầu màu vàng cái đuôi. Vì sao đột nhiên cảm thấy nhân sinh đã mất đi động lực? Một tên Duyên Sinh kiếm chủng đệ tử, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nghe nói dạng này nước mắt mới sẽ không chảy xuống. Y bố thật đáng yêu đây. Y bố mẫu thân ngươi là ai a? Y bố ngươi thích chơi cái gì nha? Làm y bố đổi lại Lâm Nam một lần nữa chuẩn bị cho nàng quần áo về sau, liền bị bốn cái lão a di, không đúng, bốn cái đại tỷ tỷ bao vây. Nữ hài tử đều thích manh đồ vật sao? Còn tốt Lâm Nam không thích nữ hài tử. Phi, không thích những nữ hài tử này. nếu không thì không phải muốn ở y bố trợ giúp phía dưới. Thay nàng tìm mấy cái chân chính, mụ mụ, đến bồi nàng. Bốn cái nữ tu sĩ, chỉ có Nghiêm Phù tương đối tỉnh táo. Tựa như Nghiệt San nói như vậy, xã hội ta phù tỷ, người ngoan thoại không nhiều. Ở người khác, chú ý lực bị y bố hấp dẫn thời điểm. Chỉ có Nghiêm Phù phát hiện, Lâm Nam tốc độ phi hành, đã sắp đột phá chân trời. Từ Ngọc Nữ Cung đến Cổn Lôi Bí Cảnh, chí ít cần vượt qua 1/4 cái thanh vực. Một cái ở đại lục phía đông, một cái ở đại lục miền nam vị trí trung tâm. Nghiêm Phù Nghiêm San sức chiến đấu mặc dù cường đại, thế nhưng là tốc độ phi hành xác thực so ra kém phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cho nên bọn họ một đường chạy đến, cũng dùng thời gian nửa tháng, mà bây giờ Lâm Nam tốc độ phi hành, Nghiêm Phù liền hoàn cảnh chung quanh đều thấy không rõ. Tốc độ này đã sớm vượt qua phân thần kỳ đỉnh phong rồi a hát. Đem ngươi hy hòa cho ta. Trong lúc rảnh rỗi, nhìn thấy y bố đã từ ba cái tỷ tỷ cầm trên tay không ít đồ tốt. Lâm Nam gặp Nghiêm Phù nhìn mình, liền trực tiếp vươn tay ra, tiếp nhận hy hòa. Lâm Nam cẩn thận quan sát một phen cấu tạo. Dù sao những năm gần đây, luyện chế được pháp bảo nhiều vô số kể. Lâm Nam cũng nhớ không rõ từng cái pháp bảo tình huống cụ thể. Đối với cái này chuôi trung phẩm pháp khí, Lâm Nam lúc ấy chỉ khắc họa ba cái phù văn. Cho dù đối với phổ thông tu sĩ mà nói, dạng này phi kiếm đã đủ. Thế nhưng là đối Lâm Nam mà nói, loại vật này chỉ là luyện tập tác phẩm. Trước kia tông môn thực lực không cao, không muốn để cho luyện khí thuật bí mật ngoại truyền. Chỉ có Tô Nguyệt Lung cùng Lan Lạc hai người biết rõ. Nhưng là bây giờ, Lan Lạc cũng có thể luyện chế vượt qua ba cái phủ văn pháp bảo. Lâm Nam một lần này liền chuẩn bị hào hào cường hóa một lần hai thanh phi kiếm. Cũng coi là cho Vô Tẫn môn đánh cái quảng cáo. Y bố ngưng tụ khối kia tử tinh, bên trong linh tính sung túc, luyện chế một chuôi phi kiếm. Căn bản không cần đến nhiều như vậy, luyện khí thời điểm, chỉ cần cùng thiên triều tiếng tăm lừng lẫy, khai biến toàn quốc đại lý, Lan Châu mì sợi thịt bò một dạng dùng là có thể. Các ngươi một lần này nên được không ít vật liệu, thăng cấp pháp bảo dùng đồ vật, liền chính các ngươi móc a. Lâm Nam đem hy hòa kiếm còn cho Nghiêm Phù, cũng đem lời nói rất rõ. Lần trước là bởi vì màu đồng, chính mình mới miễn phí cung cấp. Một lần này mặc dù là muốn thí nghiệm tử tinh, bất quá vật liệu nhưng là muốn các nàng bản thân ra. Không có vấn đề, Nghiêm Phù gật đầu một cái. Chỉ cần cung cấp vật liệu, không cần ngoài định mức thu phí. Loại này luyện khí sư đã không dễ tìm. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, làm Lâm Nam đến Ngọc Nữ Cung phía trên thời điểm. Trừ bỏ Nghiêm Phù bên ngoài, ba người khác đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này đến, chúng ta liền bồi tiểu hài tử chơi nửa ngày. Cái này đến, giống như bản thân còn nhét tốt nhiều đồ vật cho y bố. Tình huống như thế nào đây là? Bị dao động, ba người trong lòng có nghi vấn, nhưng là cũng không khả năng cùng tiểu hài tử đem đồ vật muốn trở về a. Cho nên vẫn là không nói a. Bốn cái hạch tâm đệ tử mang theo, Lâm Nam cũng thuận thuận lợi lợi tiến vào Ngọc Nữ Cung bên trong. Liền đăng ký đều không có, Nghiêm Phù các nàng đi trước báo cáo nhiệm vụ, Lâm Nam cầm đi hy hòa vọng thư song kiếm, lưu tại trong phòng khách. Ba ngày sau đó, làm Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội từ Lâm Nam trong tay tiếp nhận trường kiếm thời điểm, kém chút không đem cái cằm rơi trên mặt đất. Hạ phẩm linh khí, thất tinh luyện khí sư, không thể không kinh ngạc a. Toàn bộ thanh vực có bao nhiêu thất tinh luyện khí sư? Tu vi kém nhất cũng là hợp thể kỳ, Lâm Nam không phải mới phân thần kỳ sao? Vì sao có thể luyện chế linh khí? Bất quá rất nhanh, nghi vấn của các nàng liền bị trên trời một đóa màu vàng tím đám mây cho hấp dẫn. Oanh long, đầy trời tiếng sấm. lại là một đóa màu vàng tím đám mây vọng lại, mà nương theo tiếng sấm, còn có một cái tiểu nữ hài tiếng cười sang sáng. Rớt, mau trở lại, đứng ở Ngọc Nữ Cung trong sân. Lâm Nam hướng về trên trời vẫy vẫy tay. Rớt, Nghiêm Phủ Nghiêm San nhìn lên trên trời đóa kia màu vàng tím lôi vân hạ xuống tới. Y bố vui vẻ ở phía trên lăn lộn, đóa này mây, lại là linh khí, thế nhưng là đóa này mây, nhưng là sẽ sét đánh. Chẳng lẽ nói, Lâm Nam đã được đến Cổn Lôi Tôn giả luyện khí truyền thừa, cho nên mới mang theo mọi người rời đi. Nghiêm Phủ cùng Nghiêm San nhìn xem Lâm Nam, lâm vào vô cùng vô tận suy đoán bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ